Chương 336, Dù Chỉ Cả, Tàn. Thổ đột, ra trọng nham chi thuật theo đệ tam sủ chỉ cả âm thanh ầm vang lên, dồ dồ dạ củ mỏ cảm thấy một bàn tay đè sau trên lưng, tiếp theo tròng mắt co rụt lại, thân thể đột nhiên trơn lên trầm trọng mười mấy lần. Băng rổ rổ dạ củ mỏ không tự chủ được hạ ở trên mặt đất, thậm chí đem dưới thân người khổng lồ nham thạch đỉnh đầu đều rung ra một tia vết rạn nứt. Có thể thấy được lúc này rổ rổ dạ củ mỏ toàn thân trọng lượng đã đạt đến mức độ cỡ nào, có thể khiến hắn không cách nào hành động. Lúc nào rổ rổ dạ củ mỏ theo bản năng nỉ non một tiếng. Dù Chỉ Cả lạnh rên một tiếng, khoe miệng lộ ra một vệ độ cong, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng lão phu đưa ngươi chôn sau dưới nền đất sẽ không phòng ngươi đánh lén sao? Rổ rổ dạ củ mò lộ ra một tia hiểu rõ vẻ. Nhìn liên động đậy đều không thể đứng dậy rổ rổ dạ củ mò, Dù Chỉ Cả trong mắt lóe ra lạnh lẽo vẻ mặt, lập tức tay phải hóa thành một cái to lớn nham thạch nằm đấm, trong mắt sát ý dặn dào. Ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi, ám ảnh ưu điệp băng Dù Chỉ Cả nắm đấm tầng tầng bắn trúng rổ rổ dạ củ mò ngực. Chỉ là lúc này rổ rổ dạ củ mỏ khỏe miệng lại làm giấy lên một vệ không tên ý cười, tiếp theo một đốm lửa từ trước mắt thổi qua, nổ kỳ run lên, lập tức tròng mắt co rụt lại. Vành tiếng nổ cực lớn lên, bị Dù Chỉ Cả bắn trúng rổ rổ dạ củ mỏ đống nhiên hóa thành một đám lửa, muốn nổ tung lên. Mà lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ cũng đã xuất hiện ở trên mặt, nhìn trước mặt không nhúc nhích người khổng lồ nham thạch đỉnh đầu mặt đám mây hình ấm, nhếch miệng lên một vệ nụ cười. Vậy ngươi cho rằng ngươi nham phân thân liền có thể tránh được cảm nhận của ta lần thứ hai mở ra hồn chi cảm ứng nổ tung bên trong tình huống? Rô rô dạ củ mò ngoài miệng ý cười càng sâu, lắc người một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xeo một cái thấp bé bóng người theo người khổng lồ nham thạch đỉnh đầu bay xuống. Nô kỳ hai tay hóa thành to lớn nham thạch chống đỡ ở nổ tung xung kích, nhưng hắn lúc này đã là vô cùng chật vật, toàn thân cháy đen, trên người tràn đầy huyết kế. Khoảng cách gần như vậy nổ tung muốn trung hòa thế nhưng cực kỳ khó khăn. Nô ký hạ thấp ở trên mặt đất, miệng lớn thở gấp hạ giận, đồng thời vẫn cảm thấy khiếp đảm. Hắn cu nở dê không ngờ rằng rổ rổ dạ củ mỏ chiến đấu dòng suy nghĩ càng rõ ràng như thế, sớm sử dụng hỏa diễm phân thân đi dụ địch. Nhưng kinh ngạc trong lòng của hắn còn chưa thối lui, đông dưng hàn ý truyền khắp toàn thân, để hắn lông tóc dựng đứng, lưng lạnh cả người. Dạ sen gắng ngay ở này u tiếng vang lên đồng thời. Một luồng thấu xương đau nhức theo nổ kỳ sau lưng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tiếp theo cùng nhau lanh lảnh cọt kẹt tiếng vang theo trong thân thể hắn truyền đến. Hắn eo cốt đứt đoạn mất, mà nổ kỳ cũng bị trực tiếp đánh bay ra xa mười mấy mét, trên đất lăn vài vòng sau vô lực nằm trên đất. Eo cốt gãy lìa hắn lúc này liền đứng lập cũng không thể, muốn cùng rồ rồ dạ củ mỏ chiến đấu càng là nói mơ giữa ban ngày. Phốc, nổ kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể biến hóa tự nhiên chạy không thoát hắn cảm giác của chính mình, trong mắt lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ cùng thương cảm, còn có phẫn nộ. Đáng ghét, hôn trướng, khốn nạn, nổ ký mang to, có thể rồ rồ dạ củ mò lại không nhúc nhích chút nào, hướng về nằm trên đất Dù Chỉ Cả chậm rãi đi đến. Thực sự là đáng thương Dù Chỉ Cả a, rồ rồ dạ củ mò thản nhiên nói. Đừng nói nhảm, muốn giết cứ giết. Nổ ký nghiêng đầu, nhìn cách hắn chẳng qua xa mười mấy mét rồ rồ dạ củ mò. Giận dữ hét. Chẳng qua, tay phải của hắn ngón tay lại nhỏ bé không thể nhận ra nhúc nhích một chút. Rồ rồ dạ củ mỏ không hề trả lời, nhưng đột nhiên phát hiện trên đất xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Hắn nhíu nhíu mày, sau một khắc, một cái to lớn nham thạch nắm đấm bắn chúng ở hắn vị trí nơi. To lớn người khổng lồ nham thạch chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng rồ rồ dạ củ mỏ. Khói đặc cuồn cuộn, nộ kỳ tuy không thể đứng dậy, nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn cuồn cuộn khói đặc. Xì, cùng nhau màu tím đậm ánh chớp né qua, một thanh có tới ra y mười mấy mét sấm sét quang thương từ trong bụi mù mở rộng đi ra, đem người khổng lồ nham thạch cánh tay chia ra làm hai. Âu người khổng lồ nham thạch phát sinh một tiếng nặng nề kêu rên. Ẩm ra y mười mấy mét cánh tay hạ thấp ở trên mặt đất, nhất thời đem một mảnh mặt đất oanh nát tan, mà to lớn nham thạch cánh tay cu nở dê từ từ sụp đổ phân giải, cuối cùng trở thành một đống đá vụn. Bụi mù tàn đi. Rồ rồ dạ củ mỏ người mặc tử lôi chiến khải, tay trái nả mờ chỉ đỏ gì nhuệ thường, lông tóc không tổn hại. Không hổ là Dù Chỉ Cả, ở tình huống như vậy càng còn có thể bố trí cái trọng. Rồ rồ dạ củ mỏ lạnh nhạt nói, nhưng xèo một tiếng biến mất ở tại chỗ, để qua sau lưng người khổng lồ nham thạch hạ xuống kích trọng quyền. Ẩm to lớn nắm đấm rơi trên mặt đất, nhất thời xô ra một cái có tới 10 mét tờ to nho hô sâu, mà rồ rồ dạ củ mỏ thì thôi kinh xuất hiện ở xa xa, vẫn là lông tóc không tổn hại. Đã như vậy, liền cùng một chỗ đem bọn người mất đi đi. Rồ rồ dạ củ mỏ tay trái mở ra, chói tai gió tiếng hót vang lên, một cái màu nhũ bạch cao tốc xoay tròn có chứa bốn góc một bên rực quả cầu năng lượng trong nháy mắt xuất hiện. Phong độn. Giả sen hủ dự kèn xỉ siêu cao vận tốc quay giả sen hủ dự kèn dường như đem không khí đều cắt chém ra, nhìn chạy như bay đến giả sen hủ dự kèn, nổ kỳ trong mắt co rụt lại, nằm trên đất hắn tuy không thể tự do di động, nhưng hai tay nhưng cũng có thể kết ấn ký. Thổ độn, nham tượng một cái to lớn nham thạch pho tượng từ trên mặt đất bay lên, mà cùng lúc đó, to lớn người khổng lồ nham thạch lùi về phía sau mấy bước, đem còn sót lại cánh tay trái bảo hộ ở ngực, che ở nham tượng trước. Âm tiếng nổ cực lớn lên, màu nhũ bạch năng lượng thật lớn cầu cắn xé tất cả xung quanh, từng viên một đá vụn theo kiên cố đất đá bên trong bóc ra đi ra, bị tứ tán sắc bén thuộc tính gió trả cờ dạ châm phá tan thành từng mảnh. Loại này mạnh mẽ nhẫn thuật tự nhiên gây nên ở phía xa tiến hành cận chiến kỳ sự chú ý, không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ là nhìn trước mặt trong con ngươi vẫn không hề vẻ mặt hán, kỳ không chần chờ thời gian, trên người màu da cam trả cờ dạ lần thứ hai long lánh lên. Trước viêm quyền Ngọc Sơn thối dư kỳ dưới chân một chút, cùng hắn lần thứ hai chiến ở một chỗ. Lúc này, ra sen thủ dư kèn thả ra sóng năng lượng đã hoàn toàn tiêu tan, to lớn người khổng lồ nham thạch cùng sủ chỉ cả làm ra tạo tượng đá cu nở dê hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Nhìn không có một bóng người mặt đất, rồ rồ giả củ mỏ con mắt híp lại, lập tức lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Thiên tâm lưu, thiên trảm.